Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1580, gặp lại sau Vũ Linh Lung. Đông Thần Châu Tam Quốc Chí Địa Vũ Linh Lung đám người vị trí Tam Quốc bên bờ giải đất Đại Bản. Doanh gia, Thạch Đầu Tử phụ thần căn bản không có sinh những thứ kia không nhận biết người khác còn ngăn chờ. Hắn hư vô tiên quân nhân khí mà là trực tiếp để cho Mặc Không rời đi. Đối với này Mặc Không là mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhìn rất có nguyên tắc, rất sắc bén phụ thần lại không quan tâm những người này mạo phạm. Bất quá sau đó hắn bỗng nhiên minh bạch hết thảy, Vũ Linh Lung dù sao cũng là Thạch Đầu Tử phụ thần. Tự mình nói nhổ lên có lẽ mình mới là chân chính mạo phạm phụ thần nhân. Những lời này nói như thế nào? Ừ, có lẽ Vũ Linh Lung chính là Thạch Đầu Tử phụ thần bồi dưỡng, nữ nhân, cũng khó nói. Vì vậy sau một khắc hắn ngẩn người một chút, thần chi sau vội vàng đối với Thạch Đầu Tử liền ôm. Quyền nói, Mặc Không cần tuân phụ thần hiệu lệnh, Mặc Không lúc này đi. Đừng có gấp, ở Mặc Không phải rời. Khỏi thời điểm Thạch Đầu Tử lại bỗng nhiên ngăn lại hắn cùng Mặc Không một lần nữa hiếu kỳ bên. Trong Thạch Đầu Tử phân phó nói, trước nói quy củ sự tình ngươi đừng quên cái gọi là tuần sát sứ xếp hàng cũng làm cho ta đi ra. Cho ngươi đi về trước chính là lúc này ta cảm thấy được không thể trì hoãn hiểu không? Ồ, Mặc Không biết Mặc Không cái này thì tìm nghe lời nhất nhân tạo thành tuần tra đội Mặc Không cáo từ. Mặc Không vội vàng nhận lời Thạch Đầu Tử yêu cầu lần nữa ôm quyền sau khi xoay người rời đi. Mà ở Vũ Linh Lung đại doanh bên này, vị này hư vô tiên quân cao thủ nhưng là mặt đầy mồ hôi lạnh. Biết Thạch Đầu Tử chính là phụ thần sau này hắn cảm kích cho Thạch Đầu Tử bái lại xuống. Tiểu cung nghênh phụ thần, tiểu vô lễ, xin phụ thần xin đừng trách. Cái gì đó tiểu cái này thì đi thông báo Vũ Linh Lung thiên sứ trưởng đại nhân để cho nàng tự mình nghênh đón ngài. Này người lính gác thật ra thì trong lòng có chút lo âu, hắn sợ vị này phụ thần chính là đệ nhất thần sứ vậy thì tệ hại, cho nên hắn muốn mau trở về báo cho biết Vũ Linh Lung làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nơi này Thạch Đầu Tử ngược lại không để cho hắn rời đi ý tứ, một tay đánh một cái hắn đầu vai nói, không cần chính ta đi vào, ta cùng Vũ Linh Lung rất quen, không cần ngươi phí tâm, ngươi đi giúp. Ngươi đi, không phụ thần tiểu nhất định phải đi trước thông báo, đây là đối với ngài tôn trọng. Vị này lính gác không sợ chết a, là nằm vùng trận doanh an nguy, coi như là phụ thần hắn cũng không sợ. Thạch Đầu Tử hơi có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn hắn khẩn trương sắc mặt còn có lòng bàn tay len lén. Lấy ra một cái đưa tin dùng pháp bảo, trong ánh mắt chính là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch người này ý tưởng. Với là sau đó một khắc Thạch Đầu Tử cười đưa tay ra tại hắn kinh hồn bạt vía bên trong lấy đi hắn đưa tin pháp bảo. Phụ thần ta chỉ là báo cho biết một chút, cũng không có ý gì khác nghĩ. Lính gác có chút lạnh, mồ hôi chảy dòng, cảm giác hắn thật sợ ra đại sự. Tại hắn trong sự sợ hãi, Thạch Đầu Tử nhẹ nhàng duỗi ra bản thân thủ một lần nữa vỗ vỗ hắn đầu vai. Rồi nói ra, ngươi rất không tồi, sau này ngươi sẽ tăng lên cấp bậc, có lẽ không cần lại thủ môn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nơi này Thạch Đầu Tử vừa nói chuyện trong tay xuất ra một cái bàn cổ giới vật nhỏ, vật này chính là Thạch Đầu Tử để lại cho Vũ Linh Lung bọn họ tín vật. Đã từng Vũ Linh Lung vừa mới đi xuống thời điểm liền từ Tam Quốc mỗi cái lãnh đạo trong tay đã từng vật này. Vị này lính gác trong nháy mắt liền biết nguyên lai vị này phụ thần chính là Vũ Linh Lung thiên sứ trưởng. Trong miệng nói bàn cổ giới cứu tinh hư vô tiên quân bên trong lớn nhất, nằm vùng lớn nhất người một nhà. Với là sau đó một khắc vị này lính gác phốc thông một chút liền lễ bái ở trước mặt Thạch Đầu Tử, dùng mặt đầy chân thành biểu tình sùng kính nhìn Thạch Đầu Tử nói, phụ thần ta chính là Vũ Linh Lung thiên sứ trưởng thân cận nhất đội thân vệ đội viên một trong ta. đã không cần phải nữa tăng lên sốt ruột chờ bây giờ ta liền rất hài lòng. Cái gì đó tiểu có thể thấy được ngài thật là tiểu tám đời phúc phận phụ thần nguyên lai ngài chính. Là trưởng cái bộ dáng này sao? Tên tiểu tử này trong nội tâm sùng bái cũng là không cần nhiều lời. Thử hỏi một chút giữa thiên địa này có ai không sùng bái bàn cổ đại thần đây? Dù sao nói hắn là khai thiên tích địa sáng thế thần toàn bộ thế giới bàn cổ lớn nhất mạnh nhất. Chúa tể người, thạch đầu tử nhìn hắn cái bộ dáng này cũng là không nhịn được cười lần nữa vỗ vỗ hắn đầu vai rồi. Nói ra, người a là coi ta là làm giống như con khỉ nhìn sao? Bất quá con khỉ nơi này còn là có kia hắn chính là một con khỉ nếu như ngươi nghĩ nhìn thì nhìn hắn. Đi về phần ta mà ta muốn đi vào thấy Vũ Linh Lung. Thạch đầu tử tâm tình rất tốt với này người. Lính gác sẽ còn đùa. Mà bị hắn khai xuyến người đương nhiên là chúng ta Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không. Nơi này Tôn Đạo Không đầu tiên là một trận lúng túng sau đó sắc mặt có chút không vui nhìn chằm. Chằm kia người lính gác nói. Chớ suy nghĩ lung tung ta có thể gặp lại ngươi suy nghĩ gì mặc dù ta là con khỉ nhưng là ta không. Biết diễn xuất tạp kỹ, lại nghĩ như vậy đi xuống ta ước chừng phải đánh người. Ngạch ha ha ha mạo phạm xin lỗi. Ta thật sự là không nhịn được. Cái gì đó phụ thần còn có các bạn trong các ngươi mời chúng ta Vũ Linh Lung Thiên Sứ Trưởng đã đợi. Các ngươi các loại rất gấp mau mời. Này người lính gác cũng là có chút điểm nhi lúng túng nội tâm. Của hắn chung đối với Tôn Đạo Không cũng là tràn đầy tôn kính một cái có thể nhìn thấu tâm tư người. Nhân đây tuyệt đối là cường lực tồn tại. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên dù sao cũng là sáng thế thần bàn cổ người bên cạnh có. Năng lực gì hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Sau đó chính hắn mang theo bàn cổ thạch đầu tử một nhóm thẳng vào đại doanh bên trong. Dọc theo con đường này hắn còn lớn tiếng nói. Cố nhân phụ thần tự mình giá lâm thiên sứ trưởng đại nhân ngài nhanh tới đón tiếp a. Hắn này một, giọng sau khi ra ngoài cũng là không được. Trong đại doanh các nơi những cao thủ hư vô tiên quân tất cả đều hưng phấn lao ra. Lần này thạch đầu tử nhưng khi nhìn đến không ít người quen những người này đều là do ban đầu đi. Theo chính mình ở Đông Thánh Châu trải qua chiến đấu nhân. Cho dù là bọn họ địa vị rất là yếu ớt thạch đầu tử cũng sẽ không quên bất cứ người nào bộ dáng vững. Vàng toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên thạch đầu tử hình tượng bọn họ cũng là chớ sinh cũng không dám quên mất. Thấy, phụ thần. Trọng lâm chỗ này bọn họ từng cái hưng phấn lão lệ chúng hoành toàn thể bái lại. Xuống, phụ thần, chúng ta rốt cuộc gặp lại ngài chúng ta quá nhớ ngài. Đúng vậy, phụ thần, chúng ta, đối với ngài nhớ nhung giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, những người này trong. Miệng lưỡi trơn tru nhân cũng không phải ít. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười đối với của bọn hắn ngoắc ngoắc tay nói. Đi ta biết các ngươi nghĩ tới ta cũng nhớ ngươi môn. Nhưng là ta càng tò mò hơn các ngươi Vũ Linh Lung Thiên Sứ Trưởng Đại Nhân có nhớ hay không ta à? Nói như vậy đến thời điểm đại doanh nòng cốt trong lều liền truyền tới hồi lâu không thấy thanh âm. Quen thuộc, làm để cho muốn ngài. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.